Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1860, Thái Âm Bàn. Âm giới thiểu chủ, nhưng mà, Hứa Dương bái sơn lớn lao âm thanh phát sinh sau khi Bạch Liên phủ bí cảnh nhưng không có chút nào đáp lại. Ở trong hư không bí cảnh Quang Môn, vẫn như cũ đóng chặt, Hứa Dương kiên trì chờ đợi chốc lát. Lần thứ hai phát ra bái sơn thanh âm. Lần này, Bạch Liên phủ bí cảnh rốt cục có động tĩnh. Một đạo yêu mị tận xương thanh âm của từ bí cảnh bên trong truyền đến. Hứa Dương, có lá gan liền vào đi. Bạch Liên phủ bí cảnh cánh cửa ánh sáng rộng mở ra. Hứa Dương không úy kỵ tí nào. Bây giờ thiên huyền thế giới, lấy hắn thực lực hôm nay, đã sẽ không sợ bất luận người nào. Hắn một bước ra, liền khóa nhập Bạch Liên bí cảnh. Vào mắt, là một mảnh trắng xóa cảnh tuyết. Bạch Liên bí cảnh phần lớn địa vực, lại là quanh năm tuyết động. Chỉ có một ít mỹ lệ dãy núi, hay là một số trận pháp nguyên cớ, không có hoa tuyết bay xuống. Mà những này mỹ lệ chân núi, cũng đều kiến tạo từng tòa tinh xảo chòi nghỉ mát lầu các. Cung người ở lại. Hứa Dương vừa bước vào Bạch Liên bí cảnh bên trong, cũng cảm giác được một tia không đúng. Quá an tĩnh, này nơi nào như là một sinh sống đến hàng mấy chục ngàn thiên hồ tộc người bí cảnh. Rõ ràng là một tòa không người thành trống không? Bạch Liên phủ chủ, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Hứa Dương âm thanh chìm túc, ở huyền lực đẩy đưa bên dưới, ầm ầm phát sinh. Đem phương xa quần sơn đỉnh cao trên bao trùm bạch sắc tuyết động. Rắc rắc còi chấn sụp một đám lớn. Ha ha, Hứa Dương, người nếu không sợ chết, liền đến ta Bạch Liên đại điện đến đây đi. Vẫn là Bạch Liên phủ chủ thanh âm của. Hơn nữa là chọn dùng liễu không khí chuyện âm thuật. Mờ ảo tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản nhận biết không ra là từ đâu truyền ra. Hứa Dương trong lòng dâng lên một luồng cảm giác kỳ quái. Từ vừa chuyện âm bên trong, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được người nói chuyện thực lực tu vi. Càng là chỉ có cấp thấp thế tôn trình độ. Dựa theo đạo lý nói, Bạch Liên phủ chủ làm thập đại tông môn một trong thủ lĩnh. Thực lực không thể thấp như vậy dưới. Ta ngược lại muốn xem, nàng đang đùa trò gian gì. Hứa Dương người tài cao gan lớn. Hướng về Bạch Liên phủ khu vực trung ương dãy núi bay lượn mà đi. Nơi đó có xây dựa lưng vào núi. Liên miên trùng điệp cung điện. Phải làm chính là Bạch Liên phủ đại điện. Chân đạp sen trắng đại điện bầu trời. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Bạch Liên phủ chủ. Còn giấu đầu lòi đuôi không dám gặp khách sao? Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Một trận làm người xương phát tô giọng thấp cười yếu ớt vang lên. Từ Bạch Liên bên trong cung điện, chậm rãi dâng lên một tòa bạch ngọc đài sen. Ở đài sen bên trên, một tên trên người mặc quần trắng, phong thái yểu điệu mỹ phụ, lấy lười biếng tư thái nghiêng người dựa vào, mặt mày chảy sóng, nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương tiểu lang quân, người quả nhiên là cái si tình hạt giống. Vì thái ly, càng là không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Bạch Liên phủ chủ miệng đỏ khẽ mở. Chậm rãi nói rằng, Hứa Dương bình tĩnh nhìn thẳng đối phương, không chút nào bị vẻ đẹp của nàng mạo mê hoặc, nói, đến lúc này, ngươi còn không dám lấy bản tôn tới gặp ta. Lấy Hứa Dương thực lực, dễ dàng liền phát hiện trước mắt người mỹ phụ này, kỳ thực chỉ là chân chính Bạch Liên phủ chủ một phân thân thôi. Không trách chỉ có cấp thấp thế tôn khí tức, cái kia Bạch Liên phủ chủ phân thân lắc đầu cười nói. Hứa Dương, bây giờ các ngươi đế tông phong mang chính thịnh, ta lại có thể nào yên tâm xuất hiện? Hơn nữa, ta đã hai lần nhắc nhở qua ngươi, đến Bạch Liên đại điện, là sẽ chết, sau khi ngươi chết, cũng chớ có trách ta nha. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mày kiếm một hiên, bàn tay bỗng nhiên lấy ra, một đạo thải quang huyền lực, trực tiếp bổ về phía Bạch Liên phủ chủ. Nhưng mà... Cái kia Bạch Liên phủ chủ phân thân, nhưng như là sóng nước, chậm rãi tản ra, biến mất ở không trung. Hứa Dương dưới chân Bạch Liên đại điện, bỗng nhiên dâng lên từng trận nồng nặc màu xám khí vụ. trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Đồng thời, bốn cái có chút khó nghe tiếng cười từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đồng thời vang lên. Khà khà, thiểu chủ thần cơ diệu toán, quả thực tính tới Hứa Dương sẽ đến Bạch Liên bí cảnh tìm kiếm hắn tiểu tình nhân. Lần này có thiểu chủ trợ giúp, chúng ta định có thể bắt Hứa Dương, hoàn thành ma đế đại nhân giao phó. Đông tây nam bắc, bốn cái phương hướng từng người xuất hiện một hắc bào nhân ảnh. Thân thể bọn họ đều dị thường cao to cường tráng, xem ngoại hình sẽ không như là nhân loại bình thường. Từ các ngươi cái kia khó nghe thanh âm của ta là có thể nghe ra thân phận của các ngươi. Còn trang giả bộ cái quỷ gì? Hắc manh, hắc con báo, đoạn giác, vỡ răng, tứ đại ma vương đều hiện thân đi. Hứa Dương lạnh lùng nói. Này tứ đại ma vương hoàn toàn không đủ để Hứa Dương sợ hãi. Thế nhưng ở tứ đại ma vương trong lúc đó còn có một vẫn trầm mặc không nói. Thế nhưng đầu bọc hắc bào nam tử lại làm cho Hứa Dương là nhất nhìn không thấu sâu cạn. Nghĩ đến cái này trầm mặc nam tử chính là tứ đại ma vương phân thân trong miệng thiểu chủ. Khà khà, Hứa Dương, lần này ngươi là chắp cánh khó thoát. Ngay ở ngươi bước vào Bạch Liên đại điện phạm vi thời điểm, ngươi cũng đã tiến vào chúng ta thái âm sát trận bên trong phạm vi. Ở thái âm lực lượng rảo sát bên dưới, ngươi có điều 3 ngày sẽ hóa thành máu mủ chết ở đây. Bắc phương hắc manh ma vương phân thân cười gằn nói rằng, không sai, theo âm giới liệt phùng mở rộng, chúng ta truyền tới được lực lượng phân thân cũng có chất nâng lên, tuy rằng còn không cách nào so sánh với chúng ta bản thể thực lực, nhưng là có thất kiếp thế tôn lực lượng, 4 tên thất kiếp thế tôn thêm vào chúng ta âm giới thiểu chủ đồng thời chủ trì thái âm sát trận, cho dù là thế tôn 8 kiếp cao thủ đều chỉ có thể nuốt hận mà chết. Hắc con báo ma vương phân thân nói rằng, ít nói nhảm, động thủ đi. Hứa Dương một tay hư phách, một đạo thải quang huyền lực gào thét mà qua, trực tiếp bổ về phía nhất bắc phương hắc manh ma vương. Hắc manh ma vương vốn là cho rằng Hứa Dương chỉ có 6 kiếp thế tôn sức chiến đấu, tiện tay đón đánh, kết quả ăn thiệt thòi, bị đánh bay ngược mấy trăm trượng. Tà môn, công lực của tiểu tử này thâm hậu, hầu như theo kịp 8 kiếp thế tôn. Thái âm sát trận, lên. Hắc manh ma vương luống cuống tay chân địa thuấn di đáo bên cạnh, trong tay nhanh chóng bắt ấn quyết. Cái khác 3 tên âm giới ma vương phân thân cùng với thần bí kia âm giới thiểu chủ đồng thời bắt ấn quyết. Chỉ một thoáng, Hứa Dương chu vi phun trào âm khí chi vụ nhanh chóng ngưng hình, hóa thành một đạo phương viên ngàn trượng to lớn khay tròn. Này khay tròn ở ngoài hoàn bên trên có một vòng mặt trăng biến hóa đồ án, theo thứ tự là tân nguyệt, huyền nguyệt, nửa tháng, trăng tròn, luân phiên đền đáp lại địa biến hóa. Hứa Dương, đây là chúng ta âm giới nổi danh thánh khí, thái âm ngày bàn, lấy thái âm ngày bàn vì là để cấu trúc ra thái âm sát trận, uy lực ngang tàng hơn mấy lần, người cho dù chết cũng không oan uổng. Vỡ răng ma vương cười ha ha, trong tay ấn quyết tăng số đánh ra, thái âm ngày bàn bên trên vầng trăng kia biến hóa đồ án biến động càng lúc càng nhanh, cuối cùng như ngừng lại tân nguyệt hình dáng, một bó cột hình cung nguyệt quang hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, 3 tầng huyền lực kết giới che ở quanh thân, nhưng mà cái kia một bó cột hình cung nguyệt quang nhưng ẩn chứa tinh khiết vô cùng âm khí, trong chớp mắt liền đem huyền lực kết giới bắn thủng. Hứa Dương hơi hoảng sợ, liên tiếp bổ ra từng đạo dung hợp huyền lực, mới xem như là đem này một bó cột tháng mang đỡ. Thái âm sát trận, mãn nguyệt chi biến, thái âm ngày trên khay mặt trăng đồ án biến hóa, cuối cùng như ngừng lại trăng tròn. Này một vòng trăng tròn bỗng nhiên bay lên, treo ở trong bầu trời đêm, vô cùng vô tận vương xuống ánh sáng xanh. Hứa Dương cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, bất quá hắn vẫn không có hoảng loạn. Loại này thái âm sát trận, đối phó một loại thất kiếp thế tôn, sẽ làm không có một chút nào sức phản kháng. Nhưng đối với Hứa Dương tới nói, hắn lá bài tẩy có rất nhiều. Loại tình cảnh này còn chưa đủ lấy để hắn mất đi trấn định. Tổ vương Long Giáp, Thiên Vũ Du Long, Hứa Dương trên người nham tộc đế giáp, tỏa sáng hào quang màu tử kim. Mặt trên khắc hội tử kim trường long, từ long giáp trên uốn lượn leo xuống, bơi lội mà ra. Tử kim trường long quay quanh ở Hứa Dương chu vi, tạo thành một vòng long hình vòng bảo vệ, đem Hứa Dương hoàn toàn bảo vệ. Cái kia trăng tròn hào quang màu xanh, phóng ở tử kim trường long bên trên, ẩn hàm tinh khiết âm khí ánh trăng. Cùng tử kim trường long trên rót vào bát cực dung hợp huyền lực lẫn nhau ăn mòn trung hòa. Phát sinh nhẹ nhàng xì xì tiếng. Khá lắm, tiểu tử này ở chúng ta thái âm sát trận hợp lực vây công bên dưới, lại còn có thể gắng chống đối lâu như vậy. Hắc manh ma vương chà chà than thở. Có điều, nhìn hắn vẻ mặt, nhưng không có bất kỳ lo lắng. Một bên hắc con báo ma vương nói rằng, đây cũng thế nào. Thái âm sát trận đích thực chính uy lực, chưa phát huy được đây. Không sai, thiểu chủ, kính xin ngài đem thái âm chi quỹ lấy ra, điền vào trận trong mắt, đem Hứa Dương triệt để luyện hóa. Đoạn giác ma vương nói, cái kia bao phủ ở áo bào đen bên trong bóng người, cực kỳ bình tĩnh mà nói một câu, tốt, nhưng này một thật chữ, rơi vào Hứa Dương trong tai, nhưng phảng phất một tiếng sét. Âm thanh này, dĩ nhiên như vậy quen tai. Hứa Dương gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen này ảnh. Âm thanh hơi khô sáp. Lệ sư huynh, là ngươi sao? Một con khô giáo, bàn tay thon dài, từ áo bào đen bên trong dò ra. Đem màu đen đầu bọc, chậm rãi xốc lên. Ở trăng tròn hào quang màu xanh sau khi, cái kia có chút gầy gò trắng xám khuôn mặt, chính là Lệ Dương. Lệ sư huynh, người sao lại thế, liền linh hồn khí tức cũng thay đổi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói. Ha ha, Hứa Dương, ngươi cho rằng người trước mắt này, vẫn là của ngươi sư huynh Lệ Dương sao? Sai rồi, hắn đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Bây giờ là ta âm giới vô cùng tôn quý thiểu chủ. Vỡ răng ma vương cười như điên nói. Hứa Dương sư đệ, Lệ Dương lộ ra một hiếm có nụ cười. Đạo, ngươi hơi bị quá mức tự phụ. Bạch Liên Phủ, vốn là man hoang chư tộc một trong. Ngươi độc thân, có thể nào tùy ý bước vào các nàng xào huyệt. Đang khi nói chuyện, Lệ Dương trong bàn tay xuất hiện một cái màu trắng ngọc hình sợi dài đồ vật. Tỏa ra một tia thánh uy. Cây này màu trắng ngọc trường con. Xem vẻ ngoài giống như là một chiếc chìa khóa. Đây là thái âm chi quỹ. Đón lấy ta chỉ phải đem nó tập trung vào thái âm sát trận, là có thể đưa tới âm giới máu tháng lực lượng, triệt để tiêu diệt trong trận pháp sinh linh. Lệ Dương chậm rãi nói rằng, hiện tại, ngươi có biết ngươi tình cảnh hung hiểm sao? Hứa Dương trầm mặc, hắn cảm giác được khó mà diễn tả bằng lời chấn động. Lệ Dương là hắn thân cận nhất bằng hữu một trong, hầu như có thể tăng lên trên đến sinh tử huynh đệ phạm trù. Nhưng hôm nay, Lệ Dương nhưng thành âm giới thiểu chủ, mà đế hậu duệ, thế của kinh người biến hóa, để Hứa Dương trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Hứa Dương sư đệ, người phải nhớ kỹ, sau đó không thể như này tự phụ, bằng không hối hận chỉ có thể là chính mình. Lệ Dương âm thanh bằng phẳng, không mang theo bất luận cảm tình gì gợn sóng địa nói rằng, thiểu chủ, vì sao còn chưa động thủ? Hắc manh ma vương nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.